Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Khôi Hoàng. Chào Phạm Thị Anh, Diệp Thanh Vũ. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị nhé. Dạo này mình đi làm thì bắt đầu giá xăng tăng, đi làm lại xa, nên là hơi tốn tiền xăng một chút. Mọi người đi có bị ảnh hưởng không ạ? Mặc dù là dịch bệnh leo thang nhưng mà đi làm thế này thì tốn kém quá. Chào tất cả mọi người nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn Vạn Thưa Cao đi xa, Nhị Miêu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Tần Văn Quân, ngươi vừa rồi nói cũng không sai. Cho tới bây giờ ngươi thực sự không cùng ta chính diện đối địch. Nhưng ngươi xuất hủy nhập thần, thường xuyên theo phía sau ta, làm ta thực không yên tâm. Cho nên có một số việc ngươi cần phải nói rõ ràng cho ta biết. Nếu không, đừng có trách ta đem ngươi giao cho Minh Vương. Một khi rơi vào trong tay Minh Vương, người không có bất cứ hy vọng tồn tại nào đâu. Cái này tôi tự hiểu, cho nên sinh tử của Tần Mỗ tất cả do Đinh Huynh. Tần Văn Quân cười nói, năm đó Quan Nhị gia ở trên đường Hoa Dung, niệm tình cũ mà thả Tào Mạnh Đức, thiên cổ xưng nghĩa, cho nên tôi nghĩ Đinh Huynh lần này cũng nhất định sẽ bỏ qua cho tôi. Thôi thôi, đừng có dùng trò này nữa. Người ta Quan Nhị gia là thần, còn ta là người, không thể so sánh được. Nhị Miêu cười lạnh nói tiếp, người nói Hoa Dung có lẽ chính là đoạn đầu đài Quỷ Môn Quan, cho nên người để ý một chút, không cần đối với ta có bất cứ cái gì giấu giếm. Đinh Huynh, nếu như nguyện ý, anh có thể cũng có thành thần. Tần Văn Quân nhìn chằm chằm Nhị Miêu nói, dừng cái đề tài này đi, nói, ở trong mộ tiên nhân tại Định Quân Sơn, ngươi đến tụt cùng mang đi thứ gì vậy? Thành thần, Nhị Miêu trước nay cũng chưa từng nghĩ tới. Đại sư bá nhiều bức như vậy, cuối cùng đều chết ở dưới thiên kiếp, mình sao có thể thành công được đây? Đem sinh mệnh hữu hạn, đầu nhập tới loại chuyện hư vô mở mịt này, thực sự là không ngu ai bằng, hết thuốc chữa. Tần Văn Quân trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, là Lưu Bá Ôn lưu lại một ít đồ vật về tu tiên. Đình Huỳnh kỳ thực hẳn là biết, ngoài tu tiên ra, tôi đối với các chuyện khác cũng không có hứng thú. Tiền tài, mỹ nữ, phú quý, quyền thế, đối với tôi mà nói đều là mây khói. Thứ gì? Nhị Miêu lười biếng hỏi. Đối với đề tài tu tiên, Nhị Miêu thực sự không có chút hứng thú nào. Là một bộ ngọc phiến, bên trong bị Lưu Bá Ôn dùng thần lực khắc nhớ về quy tắc chung tu tiên. Tần Văn Quân đáp. Ngọc phiến, thần lực, quy tắc chung, đây đều là cái quỷ gì vậy? Tần Văn Quân liền giải thích. Ngọc phiến ước chừng bằng bàn tay, màu trắng, dày khoảng 1 cm. Thần lực có thể lý giải là ý thức lực hoặc là niệm lực của Lưu Bá Ôn. Quy tắc chung chính là tóm lược về tu tiên, nhưng không có quy tắc chi tiết cụ thể. Quy tắc chung tu tiên là dụng ý trí lực của Lưu Bá Ôn, giáo huấn bảo tồn ở bên trong ngọc phiến. Ngọc phiến mặt ngoài không có văn tự, phàm nhân căn bản vô pháp nhìn thấy. Người nói cũng vô ích thôi, Nhị Miêu cười lớn. Nếu phàm nhân nhìn không thấy, như vậy ngươi làm thế nào mà biết được bên trong ngọc phiến có quy tắc chung về tu tiên? Chẳng lẽ ngươi không phải là phàm nhân, ngươi đã thành tiên rồi sao? Tần Văn Quân nghe thấy vậy khó xử, khẽ nhíu mày nói. Đinh Huynh, anh bảo tôi phải ăn ngay nói thật, thế nhưng khi tôi nói thì anh lại nói là tôi nói vô ích. Cái này bảo tôi như thế nào cho phải, nói hay là không nói đây? Nhị Miêu phất tay hở hững nói. Hả, thôi, cứ nói tiếp đi, để ta nghe cho biết, thật thật giả giả, nghe xong về sau ta tự nhiên sẽ biết. Tần Văn Quân gật đầu lại nói. Đinh Huynh, có thể đem roi cởi ra một chút không? Tôi cả người vô lực, vô cùng suy yếu. Có thể, nhưng nếu người dám chạy trốn, thì ta sẽ một roi giết chết bất luận tội. Nhị Miêu dùng tay lên thả lỏng đả thi tiên. Căn cứ vào thân thể trạng thái Tần Văn Quân trước mắt, thì xem hắn muốn chạy cũng không có khả năng làm được. Đinh Huynh, tôi còn yêu cầu hơi quá đáng. Tần Văn Quân mỉm cười, hoạt động tay chân rồi nói. Bụng tôi đói quá, có đồ ăn không? Cho tôi ăn một ít, nếu không có cái ăn Không cần kẻ nào động thủ thì tôi cũng sẽ bị chết đói. Sao mà lắm chuyện thế? Nhị Miêu bực tức kéo ra ba lô của Vạn Thư Cao tìm kiếm đồ ăn. Lúc trước thời điểm nín nướng thịt lợn rừng, bên trong còn có mấy miếng thịt lợn, Vạn Thư Cao để dành để ăn khuya. Cảm ơn. Tần Văn Quân tiếp nhận một chân lợn rừng, thong thả ung dung mà cắn một miếng thưởng thức, rồi gật đầu nói. Hương vị quả nhiên không tồi. Thôi, đừng có lắm chuyện, ăn nhanh lên. Đã đói thành như vậy rồi, mà hắn ta còn chú ý tới phong độ, nhai kỹ nuốt chậm. Tần Văn Quân lại gặm một miếng thịt lợn rừng, lúc này mới lên tiếng. Tôi cùng với Đinh Huynh cũng không có thù hận. Anh đối với tôi không yên tâm, có phải lo lắng tôi về sau thực lực quá lớn, sẽ trở thành đối thủ của anh không? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng không bày tỏ ý kiến. Nếu như Đinh Huynh lo lắng điều này, Tần Mỗ có thể thề. Sinh thời, tuyệt đối sẽ không cùng với Đinh Huynh đối nghịch, cho nên Đinh Huynh có thể yên tâm. Không đâu, không cần đâu. Người nói về chính đề đi, nói những ngọc phiến quy tắc chung tu tiên đó. Được, lúc ấy tôi truy tìm các anh, vẫn luôn theo vào mảnh sa mạc ở Định Quân Sơn. Sau đó anh vào địa cung mộ tiên nhân, tôi cùng với Hoàng Vi cứu Tung Thụy Tường một mạng. Những việc này, anh cũng đã nghe Đinh Phu Nhân và Cố Thanh Lam kể rồi chứ? Nhị Miêu gật đầu hỏi. Thuật theo dõi của ngươi rất lợi hại. Chỗ nào ta đến ngươi cũng có thể xuất hiện ở phía sau ta. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi ở trên người ta đã để lại định vị sao? Không có. Tần Văn Quân lắc đầu cười nói. Kỳ thực rất đơn giản. Tôi lúc ấy đã lợi dụng kính viễn vọng để theo dõi. Khốn kiếp! Dám dùng kính viễn vọng để nhìn trộm ta? Ngươi đúng là đê tiện. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Tần Văn Quân một cái, ở một bên trong lòng âm thầm nhớ lại. Lúc ở bên ngoài, đã cùng với Tiêu Tiêu làm chuyện thân thiết gì, không phải đã bị Tần Văn Quân theo dõi nhìn thấy hết rồi sao? Đồng thời Nhị Miêu cũng ở trong lòng hoài nghi. Bằng kính viễn vọng, sao có thể xác định được hành tung của mình chính xác như vậy chứ? Đinh Huynh không cần phải đa nghi. Ngoài kính viễn vọng, tôi còn đọc được khẩu ngữ. Đây là một chút tài mọn mà đời trước tôi đã học được. Tần Văn Quân tựa hồ nhìn ra được nghi hoặc của Nhị Miêu. Tôi dùng kính viễn vọng theo dõi anh, rồi lại giải khẩu ngữ mà anh đã nói, mới biết được các anh muốn đi mộ tiên nhân, cho nên cũng đã đuổi tới. Mộ tiên nhân nếu là Lưu Bá Ôn lưu lại, trong đó tất có dấu vết về thành tiên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi chỉ đánh bậy đánh bạ, vậy mà cũng có được những ngọc phiến đó. Khẩu ấm? Thì ra là vậy. Nhị Miêu gật đầu. Hoang mang nhiều ngày trong lòng, rốt cuộc đã được giải khai. Đột nhiên Nhị Miêu lại chau mày hỏi. Ngoài mặt ngoài ngọc phiến không có văn tự, ngươi làm sao biết được nơi đó khắc bí kíp tu tiên? Chẳng lẽ đây cũng là ngươi dùng khẩu ngữ mà đọc ra? Đương nhiên là không phải. Chúng tôi đọc không ra được những văn tự đó, nhưng cũng sẽ có người đọc ra được. Trên đời này có một loại người, trời sinh âm dương nhãn là có thể nhìn thấu được văn tự bên trong. Âm dương nhãn? Nhị Miêu trong lòng bỗng nhiên vừa động, nhớ tới ở Nam Sung có Vương Vũ Hinh muội tử có âm dương nhãn. Hắc Vô Thường cũng đã từng nói, đã từng ở Nam Sung phát hiện ra hành tung của Tần Văn Quân. Chẳng lẽ mục đích của tên này ở Nam Sung chính là muốn Vương Vũ Hinh đọc bí tịch tu tiên cho hắn sao? Âm dương nhãn, Tần Văn Quân, ngươi hiện tại có phải cùng với Vương Vũ Hinh ở bên nhau không? Nghĩ tới đây Nhị Miêu bột miệng mà thốt ra hỏi. Không dám giấu giếm Đinh Huynh, tôi trước mắt đích xác là đã cùng với Vương Vũ Hinh ở bên nhau. Không có cô ta thì tôi không thể đọc được văn tự trong ngọc phiến. Nghe Tần Văn Quân nói vậy, Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Cô gái kia là người sống trong sáng, bản tính lương thiện, mà ngươi lại là trần phủ sâu đậm, lợi dụng Vương Vũ Hinh thiện lương tới đạt mục đích của mình, thực sự là đáng ghét. Nói tới đây, Nhị Miêu cảm thấy có chút tiếc hận. Cô gái kia quá thiện lương, có lẽ lúc này đã bị Tần Văn Quân ấy. Đinh Huynh, chớ có hiểu lầm, tôi cùng với Vương Vũ Hinh chỉ là bằng hữu, không có quan hệ gì khác bên trong. Cô ta vẫn là cô gái băng thanh ngọc khiết, tôi không dám khinh nhờn cô ta. Tần Văn Quân mỉm cười nói. Kỳ thực, tôi cũng không tính là lợi dụng cô ta. Người có trời sinh âm dương nhãn, Vương Vũ Hinh tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm sinh mệnh. Tôi ở bên cạnh cô ta cũng là vì bảo hộ cho cô ta. Tùy thời sẽ có nguy hiểm, có ý tứ gì đấy? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cô ta có âm dương nhãn chính là tội của cô ta. Âm dương nhãn của cô ta chính là chìa khóa mở ra chi môn tu tiên. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đạt được chìa khóa này. Đình Huỳnh sao lại không rõ đạo lý này chứ? Rất nhiều người? Chỉ có một mình ngươi thì đúng hơn. Nhị Miêu cười lạnh nói. Tần Văn Quân khẽ lắc đầu. Đình huynh có điều không biết. Người muốn được chìa khóa không chỉ cả người mà còn có cả quỷ. Quỷ? Người nói rõ một chút xem nào. Nhị Miêu càng thêm hồ đồ hỏi. Tần Văn Quân bỗng nhiên cười đáp. Lần trước ở Hắc Trúc Câu, tôi ẩn thân bên trong hậu đường phủ quỷ vương cũng đã từng nghe thấy anh cùng Kỳ Lợi Xoa Vương đối thoại. Lúc ấy các anh nói tới phu nhân Nam Môn Yến của Tần Quảng Vương. Đình huynh có biết Nam Môn Yến sinh thời là ai không? Nghe nói cũng là dân nữ bình thường, lão quỷ Nam Môn đã nói như vậy. Không đúng, nếu tôi đoán không sai, Nam Môn Yến cùng Vương Vũ Hinh còn có quỷ phi Trần Dung của Hắc Trúc Câu Kỳ Lợi Xoa Vương đều là người có âm dương nhãn. Tần Văn Quân sắc mặt bỗng nhiên trầm trọng nói. Hơn nữa Nam Môn Yến đã bị Tần Quảng Vương hại chết. Tần Quảng Vương đã lợi dụng hồn phách của cô ta đọc một thứ gì đó. Tựa như tôi thỉnh Vương Vũ Hinh đọc bí kíp trong ngọc phiến vậy. Gì chứ? Sao lại càng ngày càng phức tạp thế này? Nhị Miêu vứt cằm, phân tích tính chân thực trong lời nói của Tần Văn Quân. Lần trước Hắc Trúc Câu Quỷ Vương cùng Quỷ Phi Trần Dung tựa hồ biết được điều gì đó. Nhưng Hắc Vô Thường lại thúc giục mình động thủ cũng có hiểm nghi diệt khẩu. Quỷ Phi Trần Dung lúc ấy chất vấn Nhật Du Dạ Du. Hai tên đó cũng không thể tự bào chữa. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tần Quảng Vương xác thực có chút không muốn nhiều người biết bí mật. Chẳng lẽ đầu lâu mà Tần Quảng Vương để ý cũng có dấu bí kíp tu tiên? Nhưng Tần Quảng Vương đã đứng đầu hàng quỷ tiên, lại là chi chủ minh giới. Vì sao còn cần bí kíp này nữa chứ? Người nói chuyện này có chứng cứ hay không? Nhị Miêu hỏi, Tần Văn Quân thực chắc chắn gật đầu đáp. Tần Quảng Vương muốn cướp đoạt đầu lâu chính là chứng cứ. Rốt cuộc nói tới điểm mấu chốt, Nhị Miêu khẽ giật mình hỏi. Đầu lâu của Hắc Trúc Câu ở trong tay của ngươi, ngoạn ý bên trong đến tột cùng là có bí mật gì dẫn tới Tần Quảng Vương đều phải chảy nước dãi? Không sai, đầu lâu Kỳ Lợi Xoa Vương chiếm giữ đang ở trong tay của tôi. Ngoạn ý bên trong ẩn chứa huyền cơ vô tận. Căn cứ ngọc phiến lưu lại, bên trong những đầu lâu đó không chỉ có chi tiết quy tắc tu tiên, hơn nữa bản thân đầu lâu cũng ẩn chứa năng lượng lớn để người hấp thu tu tiên sẽ nhanh đạt được tu tiên hơn. Nhị Miêu phất tay cắt lời Tần Văn Quân. Nói như vậy, ngọc phiến cùng đầu lâu là một bộ. Bên trong ngọc phiến ghi lại quy tắc chung, bên trong đầu lâu ghi lại quy tắc chi tiết cùng tư liệu pháp môn cụ thể sao? Hẳn là vậy. Tần Văn Quân gật đầu, một bên nhân cơ hội gặm một miếng thịt lợn rừng. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Nhưng ở đây có một lỗ hổng lớn. Lỗ hổng gì? Tần Văn Quân ngẩng đầu hỏi. Lưu Bá Ôn chỉ là nhân vật mấy trăm năm trước, mà hạng người Kỳ Lợi Xoa Vương cùng Lô Hiền Tử đều là lão quỷ đã mấy ngàn năm. Mấy trăm năm trước, Lưu Bá Ôn mới chế tạo ra ngọc phiến cùng đầu lâu. Điểm này hiển nhiên là không đúng. Đầu lâu ở trên tay đám lão quỷ Lô Hiền Tử, ta cảm thấy cũng đã mấy ngàn năm, cho nên hẳn là đầu lâu có trước mới đúng. Cho nên người nói, Lưu Bá Ôn đem bí kíp tu tiên cùng quy tắc chi tiết. Đình huynh học vấn nguyên bác, chưa nghe đạo gia cũng có chuyển thế luân hồi nói đến sao? Tôi nói Lưu Bá Ôn đem bí kíp tu tiên khắc tạc ở trong ngọc phiến cùng đầu lâu, chứ không phải nói là Lưu Bá Ôn làm việc một đời kia. Có lẽ mấy ngàn năm trước, Lưu Bá Ôn cũng đã tới nhân gian, khi đó đã để lại đầu lâu cùng ngọc phiến. Chuyện trong truyền thuyết không đủ để làm bằng chứng. Người nói không khỏi mơ hồ một chút. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm giật mình. Lý Thanh Đông cũng đã từng nói, trước Khương Thượng, sau Tôn Tẫn, 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn, bốn người này vốn dĩ chính là một người. Nếu quả thật là như vậy, mấy thứ này chính là lưu lại ở trong tay Khương Tử Nha sao? Đình huynh đệ tử đạo môn, chẳng lẽ không biết cố sự đạo gia thủy tổ? Tần Văn Quân tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn nói. Thái Thượng Lão Quân có thể luân hồi chuyển thế, vì sao Lưu Bá Ôn lại không thể? Đối với truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân, Nhị Miêu là tự nhiên quen thuộc. Người xưa Trung Quốc kể lại, tự thủa hỗn độn ban đầu, dân vật mới sinh, ở giữa có ba đại thánh nhân, vì tam giáo chi tổ. Một giáo là Nho Gia, lão tổ vì văn vân thánh nhân Khổng Lão Phu Tử, thuật sáu kinh rũ muôn đời, bái vì lịch đại đế chi sư, tôn sùng là văn chương chi tổ muôn đời. Một giáo khác là Phật Gia, gọi là Thích Gia, người sáng lập Phật Như Lai, đại hào Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ. Lúc ấy sinh ở Xá Thuật Quốc, Sát Lợi Vương Gia, phóng quang minh đại trí, chiếu thập phương thế giới. Địa dũng kim hoa liên, trượng sáu kim thân, có thể biến, có thể hóa, vô đại đều bị đại, vô thông đều bị thông, phổ độ chúng sinh, như bức rầm rầm, hào làm thiên nhân sư. Còn lại một giáo, đó là đạo giáo, Thái Thượng Lão Quân là chi nhất tam thanh, chính là nguyên khí trì tổ, tìm đường sống chủ địa, sinh Phật sinh tiên, hào thiết sư nguyên dương thượng đế. Ông ta hóa thân Chu Lịch cát bụi, xuất thế nhập thế vô số lần. Tới thời kỳ Thương Thanh Vương, ông ta bỏ ra thế tôi luyện, nghe nói là thừa Thái Dương chi tinh hóa thành viên ngọc, rơi vào trong miệng ngọc nữ. Ngọc nữ nuốt xuống, liền cảm giác có thai, mang thai 81 năm, thẳng tới võ đinh 9 năm, phá uy hiếp mà sinh ra. Lúc sinh hạ ra, Lão Quân đã là râu tóc bạc trắng, người gọi là Lão Tử. Lại bởi vì Lão Tử sinh ra ở dưới cây mận, nên lấy họ Lý, danh Nhĩ Tự Bá Dương, sau cưỡi Thanh Ngưu ra Hàm Cốc Quan lưu lại Đạo Đức Chân Kinh, cộng 5.000 ngôn, truyền hậu thế, nay cư quá thanh tiên cảnh, xưng là Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng Tần Văn Quân lại không biết, Nhị Miêu là đệ tử giáo phái Thượng Thanh Mao Sơn, tuy rằng cũng bái Tam Thanh, nhưng Thái Thượng Lão Quân lại không phải thủy tổ đạo môn của hắn. Bên trong Tam Thanh chia làm Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Quá Thanh, trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Thanh Đại Đế, Thiên Bảo Quân, toàn xưng Ngọc Thanh Thánh Cảnh Hư Vô Tự Nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở bên trong Tam Thanh là vị nhất tôn, cũng xưng Nguyên Thủy Thiên Vương. Mao Sơn một mạch thuộc về môn hạ Thượng Thanh, bái chính là Linh Bảo Thiên Tôn, lại xưng Thông Thiên Giáo Chủ hoặc Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cho nên pháp ấn Mao Sơn, đại hào xưng là Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn chính là như vậy. Mà Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân ở vào chi Tam Thanh cuối cùng, cho nên đối với thân phận thủy tổ, đạo gia Thái Thượng Lão Quân, đệ tử Thượng Thanh cũng không tán đồng. Chuyện viễn cổ, ai có thể khảo chứng? Người nói Lưu Bá Ôn cũng là tiền bối người chuyển thế đại năng đại đức, vậy có chứng cứ hay không? Chẳng lẽ ở Ngọc Phiến hoặc là đầu lâu có ghi lại? Nhị Miêu vẫn bảo trì hoài nghi. Chuyện xưa về Lão Quân, bởi vì niên đại quá xa đã thành thần thoại. Chuyện thần thoại đương nhiên không thể trở thành căn cứ. Tần Văn Quân cười khổ nói, cái này thật sự là không ghi lại. Quy tắc chung ở Ngọc Phiến cũng không ghi lại. Có lẽ mấy thứ này là viễn cổ đại năng sở lưu lại, sau đó dừng lại trong tay Lưu Ba Ôn cũng chưa biết được. Nhưng Lưu Bá Ôn nào có nhiêu bức lớn như vậy chứ? Nhị Miêu rốt cuộc chiếm được thế thượng phong, nhếch miệng cười lại hỏi. Văn tự Ngọc Phiến cùng đầu lâu ghi lại, người có nhớ rõ hay không? Nói ra một chút để ta nghiệm thật giả. Quy tắc chung ở Ngọc Phiến cùng quy tắc chi tiết ở đầu lâu trước mắt đều không đọc được hết, nhưng đã bị Vương Vũ Hinh đọc được một chút, ta có thể nói cho Đinh Hình ngoài một chút. Khoan đã, vì sao không đọc được hết? Bởi vì đọc không được văn tự đó, rất hao tổn tâm lực cùng thị lực. Vương Vũ Hình trước mắt, mỗi ngày chỉ có thể đọc được 2 hàng, 23 văn tự mà thôi. Cô ta đã thường xuyên hai mắt đổ máu. Cho nên những việc này không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên tuần tự mà tiến. Hỗn đàn, ngươi lợi dụng Vương Vũ Hình như vậy, trong lòng đã từng có hổ vệ thẹn hay chưa? Nhị Miêu nhịn không được mắng một câu. Tần Văn Quân lắc đầu đáp. Chúng tôi dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Vương Vũ Hinh hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Một khi vượt qua 20 tuổi, Tần Quảng Vương sẽ tùy thời lấy hồn phách của cô ta. Nếu tôi không học tập phương pháp tu tiên, làm sao mà bảo hộ được cô ta? Chuyện của Tần Quảng Vương nói sau. Nhị Miêu xua tay nói. Người trước tiên nói cho ta nghe một chút. Những quy tắc chung đó đều là thứ gì? Ta nhìn xem người có nói bậy bạ hay không? Tần Văn Quân ngẫm nghĩ rồi đáp. Bên trong quy tắc chung ghi lại cũng tương đối phức tạp, không biết Đinh Huynh muốn biết cái gì. Liền từ tu tiên bắt đầu nói đi, người trước nói cho ta nghe một chút, quy tắc chung ở bên trong Ngọc Phiến, tu tiên là một dạng khái niệm gì? Dừng lại một chút, Nhị Miêu lại bổ sung, người cứ yên tâm, ta đối với tu tiên cũng không có hứng thú, sẽ không học trộm. Được, ta sẽ niệm một đoạn khẩu quyết trong Ngọc Phiến cho Đinh Huynh nghe, anh xem có phải là đồ vật đạo gia hay không? Tần Văn Quân nhắm mắt nhớ lại một chút, rồi chậm rãi mở miệng thì thầm. Hắc chỉ thiên chi tinh, bạch kim mã chi tủy, hắc ẩn trong nước dương, bạch có hỏa chi lệ, hắc bạch lui tế bàn, âm dương về chính vị, nhị vật đều hàm tính, đan kinh hào đồng loại. Nhị Miêu nghe được vài câu thì lúc này đã ngây ngốc. Khẩu quyết này đúng là chưa từng nghe thấy, nhưng đích xác cùng âm dương nhị khí của đạo gia cùng một nhịp thở. Cẩn thận phân biệt, tựa hồ là phương pháp chỉ dẫn đạo gia luyện nội đan. Khưu Bế Thông Thiên Khiếu, Mạc Tiết Hỗn Nguyên Khí, Tinh Kỳ Khẩu Quyết Công, Hỏa Hậu Văn Võ Ý, Phàm Trung Dưỡng Thánh Tôn, tất cả chỉ này quý. Tần Văn Quân lải nhải cả một đống, sau đó liền hỏi: "Đinh huynh, đây có phải là đồ vật đạo gia các anh hay không?" Nhị Miêu tỉnh táo gật đầu đáp: "Đúng vậy, đây là đạo gia sâu xa có thể xác định, khẩu quyết này tựa hồ là đồ vật tu luyện nội đan." "Đinh huynh kiến thức rộng rãi, đây thật là tu luyện nội đan." Tần Văn Quân có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Nhị Miêu. Đạo gia dưỡng sinh chỉ đạo, kỳ thực đều là pháp môn tu tiên sơ cấp, mà pháp môn như vậy đã rối ren hỗn độn, nhiều đếm không xuể, các giáo phái đều không giống nhau. Nhị Miêu cũng nhìn Tần Văn Quân nói: "Bên trong ngọc phiến ghi lại tu tiên lại là thế nào chứ?" "Căn cứ vào ngọc phiến ghi lại, tiên nhân ngũ đẳng, nhưng nếu bàn về khởi tu tiên, còn muốn từ sinh tử mà nói lên." Tần Văn Quân lúc này đã ăn hết thịt lợn rừng, tinh thần được khôi phục nói: "Ngọc phiến nói, người chi có sinh chính là cha mẹ nhị khí tương hợp, âm thừa dương sinh, khí tùy thai hóa, 300 ngày hình viên linh quang, cơ thể cùng mẹ chia lìa, 5.000 ngày khí đủ là vì đồng nam 15 tuổi, lúc này âm trung dương nửa, có thể so với ánh sáng ngày đông, qua 15 tuổi không biết tu dưỡng tắc lạc đường nguyên dương, tiêu tan chân khí, khí nhược tắc có bệnh chết già khổ trì hoạn, nếu muốn miễn đi thống khổ luân hồi như vậy, chỉ có người trung tu tiên, tiên trung thăng thiên. Người chết mà làm quỷ, nói toa thuốc vì tiên, tiên trung thăng thiên là có ý tứ gì đây?" Nhị Miêu lại hỏi: "Thuần âm mà vô dương giả, thuần dương mà vô âm giả, âm dương tương nửa giả, cho nên người là một thực thể kỳ lạ, có thể vì tiên, cũng có thể vì quỷ. Tiên có ngũ đẳng, pháp có tam thành, thành quỷ thành tiên, cầm tu ở người." Nhị Miêu thấy cách nói năng của Tần Văn Quân không tầm thường, rất có hiểu biết chính xác, liền tiếp tục hỏi: "Cái gì gọi là tiên có ngũ đẳng, pháp có tam thành?" "Được, tôi sẽ ngâm một đoạn quy tắc chung ở ngọc phiến cho Đinh huynh." "Pháp có tam thành giả, chút thành tựu trung thành, đại thành. Tiên có ngũ đẳng giả, quỷ tiên, người tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên. Cái gọi là quỷ tiên giả, thiếu niên không tu phóng túng, hình như khô mộc, tâm nếu cho tàn, đến nỗi bệnh chết, âm linh không tiêu tan, thành tinh tác quái, cố rằng quỷ tiên không rời tại quỷ. Cái gọi là người tiên giả, tu chân chi sĩ, không tỉnh đại đạo, duy tiểu dụng công, tuyệt ngũ vị giả, há biết có sáu khí, quên thất tình giả, há biết có mười giới, hành thấu nuốt giả, sẩn phun nạp chi vì sai, thải bổ giả, cười thanh tĩnh cho rằng ngô. Cái gọi là địa tiên giả, thiên tiên chi nửa, thần tiên bên trong, cũng ngăn trước thành tựu phương pháp, thức khảm ly chi giao phối, ngộ long hổ chi bay vút lên, luyện thành đan dược, có thành trường sinh trụ thế, cố rằng địa tiên không rời với. Cái gọi là thần tiên giả là lấy địa tiên ghét cư trần thế, chúng tuyển thành phương pháp, triều trì thêm thủy ngân, kim tinh luyện đỉnh, ngọc dịch hoàn đăng, nằm khí triều nguyên, tam dương tụ đỉnh, công mãn vong hình, tai sinh tự hóa, âm tẫn dương thuần. Cái gọi là thiên tiên giả lấy thần tiên ghét cư tam đảo, đến đại thành phương pháp, trong ngoài đan thành, trên đường có công, nhân gian có hành, công hành thỏa mãn, thụ thiên thư lấy phản động thiên, là rằng thiên tiên. Nhị Miêu cẩn thận nghe xong, không nhịn được mà bật cười nói: "Thế nhân phàm thai, sao có thể tu luyện đến thiên tiên chi cảnh?" Vốn dĩ cho rằng, quy tắc chung tu tiên này cao thâm khó đoán, ai biết cũng tốt lý giải. Tần Văn Quân nói quỷ tiên, đơn giản là Hắc Bạch Vô Thường cùng Tần Quảng Vương, mà người tiên năm trước gặp được, lão thái giám Lỗ Văn Lập liền có thể miễn cưỡng coi như vậy. Địa tiên còn là hạng người bành tổ thọ cao 800 tuổi. Thần tiên đó chính là đám người Trương Quả Lão Lữ Thuần Dương, mà cấp nhân vật thiên tiên chính là Tam Thanh Đạo Tổ, Đại Đức Đại Năng như vậy. Hiện tại phàm nhân còn có thể tu luyện thành Thái Thượng Lão Quân hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Đây chẳng qua cũng là chém gió. Nguyên nhân chính là khó khăn tựa như lên trời, cho nên trăm ngàn đời tới, người tu tiên thành công ít càng thêm ít, trong trăm triệu người khó tìm được một. Tần Văn Quân đáp. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu nói, Tần Văn Quân, người si mê với tu tiên như vậy, chẳng lẽ nhận định mình là người trong 100 triệu người đó hay sao? Cho nên tôi vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp. Có phương pháp đúng thì sẽ có khả năng thành công. Tần Văn Quân cười nói, tu tiên là thứ yếu, luyện đan mới là chính. Lưu Bá Ôn lưu lại bên trong ngọc phiến, có một đầu đan đỉnh quyết, có thể trợ tôi luyện nội đan. Nội đan mà thành, đó là một chút thành tựu chi cảnh giới. Đan đỉnh quyết là cái gì vậy? Đó là một bài hát quyết, nếu Đinh Huynh không chê, tôi có thể hát cho anh nghe. Nói đoạn, Tần Văn Quân cũng không đợi Nhị Miêu cho ý kiến, liền lăng lãng mà thì thầm. Nghe thấy hắn nói, thì đây đúng như là làn điệu hoa sen rụng. Nhị Miêu nghe cũng không thú vị, vội vàng phất tay nói. Thôi được rồi, ta Phúc Nguyên nông cạn cũng không thích tu tiên, cho nên bí quyết này ngươi không cần phải nói cho ta nghe. Hiện tại, ta muốn biết. Lần trước ở Hắc Trúc Câu cùng với ngươi giao thủ, trong tay ngươi phóng ra ánh sáng, đến tổ cùng là thứ gì vậy? Là dùng thuật pháp gì làm ra? Lần trước cảnh tượng hãy còn ở trước mắt, Tần Văn Quân vung tay lên, liền có thể đánh hạ đám lão quỷ minh giới. Ngay cả kiếm khí đả thi tiên, hắn cũng có thể ngăn cản, thực lực không thể khinh thường. Nhưng Tần Văn Quân sử dụng, đến tột cùng là pháp thuật gì, Nhị Miêu vẫn không rõ, cho nên vấn đề này nhất định phải làm cho rõ ràng. Tần Văn Quân cười đáp, ánh sáng kia không phải là pháp thuật, là đan đỉnh huyền khí. Tôi đã tự mình tu luyện, tương đương với phóng nội lực ra ngoài trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng đan đỉnh huyền khí của tôi so với kiếm đả thi tiên còn kém xa. Lần trước ăn của anh một roi, suýt nữa đã đi đời nhà ma. Đan đỉnh huyền khí, Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, cũng là căn cứ bí kíp tu tuyên luyện ra được sao? Tần Văn Quân gật đầu tỏ vẻ không sai. Tần Văn Quân, lời này của ngươi lại có chút không đúng. Người nói Ngọc Phiến ghi lại chỉ là quy tắc chung, cũng không có quy tắc chi tiết về tu tiên. Chẳng lẽ ngươi căn cứ quy tắc chung liền có thể tu luyện ra đan đỉnh huyền khí? Khi đó ngươi còn chưa lấy được cái đầu lâu thứ nhất. Nghe Nhị Miêu truy vấn như vậy, lúc này Tần Văn Quân đáp. Không phải, trước mắt quy tắc trung đan đỉnh quyết chỉ là trợ giúp tôi luyện khí, nhưng huyền khí phóng ra là tôi từ nơi khác học được. Từ chỗ nào học được? Nhị Miêu hỏi lại, Tần Văn Quân do dự một chút rồi đáp. Từ người đời trước giữ thiết đàm, chỗ người của Quách đạo trưởng để học, tôi vẫn luôn biết pháp môn này. Chẳng qua trước kia trong cơ thể không có đan đỉnh huyền khí, nên không thể phóng ra mà thôi. Nhị Miêu khẽ nhíu mày không nói. Tần Văn Quân này nói vẫn là thật thật giả giả, khó có thể hiểu thấu bận áo được. Hắn lại xả hết đời trước của Quách đạo trường, chuyện của hơn 100 năm trước, làm thế nào mà nghiệm chứng được đây? Đầu lâu ở Hắc Trúc Câu đã bị người cướp đi, rốt cuộc là bộ dáng gì? Thật lâu sau Nhị Miêu lại hỏi, không phải đầu lâu người, mà giống như là một hàng mỹ nghệ. Tần Văn Quân cười nói, kỳ thực, Đinh Huynh trước kia cũng nhất định đã nghe nói qua thứ này, nó rất nổi tiếng. Nó là thứ gì? Là đầu lâu thủy tinh. Xã hội phương Tây đối với đầu lâu thủy tinh có rất nhiều thần bí. Tần Văn Quân thản nhiên đáp. Nhị Miêu có điểm hóa đá, sửng sốt lời nói. Không thể nào, đầu lâu thủy tinh ở phương Tây, sao lại có bí kíp tu tiên ở phương Đông được? Càng nói càng nhảm nhí. Truyền thuyết về đầu lâu thủy tinh gần 100 năm qua vẫn luôn thực náo nhiệt, có bao nhiêu phiên bản cách nói. Trong đó phiên bản lưu hành nhiều nhất, đầu lâu có thể nói, có thể ca hát, là người viễn cổ Maya đã chế tạo, bên trong bao hàm sở hữu bí mật tinh cầu, thậm chí thái dương hệ, có thể vạch trần lịch sử, có thể đoán trước được tương lai. Chỉ đáng tiếc, chính là sau đã trải nghiệm qua kiểm tra đo lường thời hiện đại, phát hiện những đầu lâu này đều là do người hiện đại đã giả tạo ra. Tần Văn Quân, ngươi không cảm thấy đang nói nhảm hay sao? Những cái đầu thủy tinh của phương Tây đó đều là đồ giả. Như vậy cái gọi là đầu lâu có năng lượng thật lớn lại từ đâu mà tới? Nhị Miêu cười to hỏi. Đầu của thủy tinh phương Tây đúng là giả tạo. Mùa xuân năm nay, tôi đã từng mang theo Vương Vũ Hinh đi tới viện bảo tàng nước ngoài quan sát những cái đầu lâu đó. Nhưng đầu lâu ở Hắc Trúc Câu đúng là chi vật viễn cổ hàng thật giá thật. Tần Văn Quân cũng không nóng nảy nói. Đình Huỳnh có biết, cho dù là ở phương Tây, cũng có đầu lâu trong truyền thuyết, sau đó mới có người, căn cứ truyền thuyết này chế tạo những đồ giả hay không? Anh nói dùng đồ giả để phỏng đoán thật giả truyền thuyết từ cổ xưa, đó là lẫn lộn đầu đuôi. Tựa hồ có đạo lý, Nhị Miêu há miệng không nói lời nào. Hiện tại ở Hắc Trúc Câu cùng với trong Minh Phủ Lô Hiền Tử đều phát hiện đầu lâu thủy tinh. Trên cơ bản có thể xác nhận truyền thuyết ở phương Tây có điều thật ở bên trong. Tần Văn Quân dừng một chút lại nói. Nhưng truyền thuyết ở phương Tây, đầu lâu tổng cộng có 13 cái, mà trong Ngọc Phiến ghi lại thì chỉ có 12 cái. Nhị Miêu lắc đầu nói, những thứ văn hóa này va chạm, ở giữa còn kèm theo nền văn minh đến từ thiên ngoại Maya, làm cho ta càng ngày càng mơ hồ. Đầu lâu thủy tinh này, đến tuột cùng là thuộc về phương Đông hay là thuộc về phương Tây, là đạo gia đại năng lưu lại hay là tổ tiên người Maya từ trên trời mang tới. Là ai lưu lại cũng không quan trọng. Có lẽ tổ tiên người Maya chính là tiền bối đạo gia, điều này cũng chưa kiểm chứng được. Muốn có đáp án, chậm rãi tự nhiên sẽ bị vạch trần. Hiện tại việc cấp bách là tìm được toàn bộ 12 cái đầu lâu, gom đủ 12 cái, thì phương pháp tu tiên có thể hoàn thành, mở ra chi môn chúng tiên, từ đây sẽ nhảy ra luân hồi chinh khổ, làm chúa tể vận mệnh của mình. Tần Văn Quân ngữ khí phấn khởi, càng nói càng hăng say. Đình huynh, thiên nhai đường xa, tiền đồ, mênh mang, không bằng huynh đệ ta cùng hợp tác, cùng nhau tìm kiếm chi môn chúng tiên. Thế nào? Ấy, đừng đừng, ông chủ Tần, cốt cách kinh kỳ tướng mạo đường đường là một khối nguyên liệu tốt để tu tiên. Thế nhưng ta phúc nguyên nồng cạn, bản tính ngu dốt, tu tiên chuyện này vạn vạn không thể học được. Nhị Miêu vội vàng phất tay cười nói, vẫn là người tự mình chơi đi, đừng có lôi kéo ta vào. Đình huynh, đây chính là cơ hội tốt, vô số người tha thiết ước mơ, sao anh lại không quan tâm? Tần Hoàng Hán Võ đến đường Tống, nguyên minh cùng các loại đế vương, không có ai là không nghĩ tới vạn tuế vạn vạn tuế. Vở vét kỳ sĩ thiên hạ, luyện đan luyện dược, cầu lấy trường sinh bất lão. Đáng tiếc, bọn họ luyện chế đều là ngoại đan. Tới cuối cùng, phần lớn bởi vì phục đan mà chết. Hiện tại cơ hội có ở ngay trước mặt, anh có thể thận trọng suy nghĩ một chút. Không cần phải suy nghĩ, ta vô tình với tu tiên. Sống tới vạn tuế để làm gì? Không mệt à? Nhị Miêu cắt lời Tần Văn Quân nói. Ta hỏi lại ngươi, hạng người Tần Quảng Vương cùng Kỳ Lợi Xoa Vương và Lô Hiền Tử, muốn đầu lâu thủy tinh này, chẳng lẽ cũng là vì tu tiên? Tần Văn Quân gật đầu nói. Đương nhiên, bọn họ tuy là quỷ tiên, nhưng suốt ngày bị nhốt ở trong U Minh cũng không được tự nhiên. Ai mà không nghĩ tới từ quỷ tiên nhảy lên tới thần tiên chứ? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Diêm La Vương có hắc bạch nhị tướng, chính mình đã tận mắt trông thấy. Cho dù là Tần Quảng Vương cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày sẽ chịu đựng 2 giờ chi khổ nước đồng xúc ruột. Có thể trở thành thiên tiên, tự nhiên là tốt hơn vạn lần so với ở tại địa phủ. Đình huynh, hiện tại điều nên nói tôi đã nói hết. Anh tính toán xử trí tôi thế nào đây? Tần Văn Quân lúc này hỏi. Không vội không vội. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Người bị thương là cùng ai giao thủ vậy? Phượng Hoàng Lửa. Tần Văn Quân cười khổ đáp. Tôi muốn cướp đoạt đầu lâu thủy tinh, cho nên không để ý sống chết mà bắn nó một phát. Nhưng tu vi của nó quá sâu, tuy rằng cánh bị trúng đạn, nhưng vẫn ném xuống một cọng lông vũ, hóa thành lửa lớn tới thiêu tôi. May mắn tôi có đan đỉnh huyền khí hộ thể, nếu không sớm đã bị đốt thành tro cốt. Nhị Miêu cười lớn. Người quả nhiên là không biết sống chết, dám cùng Phượng Hoàng Lửa động võ. Kết quả bị một cây lông của nó đem người xử lý. Tần Văn Quân cũng cười nói. Quân tủ báo thù 10 năm không muộn, chờ tôi đạt được cảnh giới đại thành, sẽ lại tìm con Phượng Hoàng Lửa đó để báo chi thù này. Ta cảm thấy hy vọng báo thù của ngươi thực xa vời. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Hiện tại 12 đầu lâu thủy tinh, ngươi chỉ có một cái, còn lại 11 cái ở đâu, ngươi có biết không? Ngoài cái ở trên tay Phượng Hoàng Lửa, tôi còn biết Tần Quảng Vương có 4 cái. Anh sắp chinh phạt quỷ khấu 2 nơi khác, hẳn là mỗi nơi có một cái. Cả ở trên tay của tôi nữa, tổng cộng là 8 cái. Còn lại 4 cái đầu lâu, trước mắt không biết đang ở đâu. Nghe Tần Văn Quân nói như vậy, một âm thanh vang lên, vạn nhân trảm của Nhị Miêu Ca ra khỏi vỏ. Gương sáng kiếm phong để ở đầu của Tần Văn Quân, trong ánh mắt càng là một mảnh sát khí nói. Tần Văn Quân, cảm tạ ngươi thật ngôn bẩm báo, nhưng hôm nay ta không thể để ngươi tồn tại rời đi, xin thứ lỗi. Lưỡi dao sắc bén trước mặt, Tần Văn Quân sắc mặt hơi biến đổi, nhưng theo sau liền khôi phục bình thường nói. Đình huynh có thể giết tôi, nhưng phải cho tôi một lý do, nếu không tôi không cam lòng. Được, ta sẽ để cho ngươi một lý do. Mũi kiếm của Nhị Miêu để ở trên yết hầu của Tần Văn Quân nói. Ngươi một lòng tu tiên, quyết chí không thay đổi có đúng không? Không sai. Tần Văn Quân vô pháp gật đầu, nhưng ngữ khí kiên định. Nhị Miêu lại cười nói, Tần Quảng Vương trên tay có 4 cái đầu lâu thủy tinh, ngươi khẳng định sẽ cướp có đúng không? Nếu tôi có thể sống sót, thời điểm tôi có thực lực sẽ đi địa phủ, đem 4 cái đầu lâu lấy ra. Tần Văn Quân gật đầu xác nhận. Tần Quảng Vương nhất định sẽ không buông tay, cho nên các ngươi sẽ là một hồi đại chiến có đúng không? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Tần Văn Quân trầm mặc một lát đáp, hẳn là như vậy. Cho nên ta phải giết ngươi, không thể để ngươi sống sót. Nhị Miêu cười lạnh. Nhân gian vì dương, minh giới vì âm, âm dương không thể tách rời, đó là một chỉnh thể. Nếu ngươi đại náo minh giới, thậm chí giết Tần Quảng Vương, như vậy dương gian cũng sẽ bị đại loạn, thậm chí là sinh linh đổ thán. Ta không thể ngồi nhìn ngươi phá hỏng hệ thống âm dương ngàn vạn năm qua được. Giờ phút này, Nhị Miêu thật sự đã động sát khí, không phải là hù dọa Tần Văn Quân. Dương gian cùng minh giới, nhìn như không tương giao, kỳ thực là một hệ thống hoàn chỉnh, tự như địa cầu cùng với ánh trăng là một hệ thống địa nguyệt hoàn chỉnh, sao chổi đâm mặt trăng. Cũng sẽ khiến cho địa cầu gặp tai họa, triều tịch vô tự, hồng thủy tràn lan. Nếu Tần Văn Quân một ngày kia giết Minh Vương, vậy sinh tử nhân gian, ai sẽ khống chế đây? Nói tới đây, Nhị Miêu trong lòng sát khí vừa động, liền phải để Tần Văn Quân huyết bắn đương trường. Khoan đã! Tần Văn Quân kêu lớn. Đinh huynh, xin nghe tôi nói đôi câu. Nói. Nhị Miêu giơ kiếm bất động, lạnh lùng nói. Phạm nhân bị tự hình trước khi lâm chung cũng có thể để lại di ngôn, nên Nhị Miêu tạm hoãn dừng tay. Đinh huynh, động cơ anh muốn giết tôi, kể từ không phải vì hệ thống âm dương, mà là bởi vì anh sợ hãi. Tần Văn Quân cười lạnh nói. Anh sợ hãi thực lực của tôi sẽ vượt qua anh, đối với anh cấu thành uy hiếp, cho nên muốn diệt trừ tôi có phải vậy không? Nhị Miêu cất tiếng cười to nói, trò cười, ở trên đời, người có thực lực cao hơn ta, ở đâu mà không có, chẳng lẽ ta đều phải diệt trừ sao? Ta cũng chỉ là huyết thịt chi khu, ở hiện đại súng đạn trước mặt cũng không thể chịu nổi một kích. Tỷ như Vương Hạo Lam, hắn có thể tùy thời mang theo một số người, nổ súng đem ta bắn thành than tổ ong, chẳng lẽ ta sẽ đi giết hắn mới có thể ngủ an ổn sao? Vậy anh chính là giết tôi để diệt khẩu, sau đó cướp đoạt đầu lâu thủy tinh, tự mình dùng để tu tiên. Tần Văn Quân vẻ mặt khẳng định nói. Nhị Miêu lắc đầu cười. Ta đối với tu tiên vô tình, ngươi có thể yên tâm. Nếu ngươi không yên tâm, ta có thể trước khi giết ngươi lập hạ thể độc. Tần Văn Quân bỗng nhiên cười nói. Ấy, Đinh Huynh, nếu cho rằng thề hữu hiệu, như vậy tôi hiện tại liền phát ra một lời thề. Đảm bảo sau này, chỉ lấy đầu lâu thủy tinh, sẽ không phá hỏng hệ thống âm dương là được. Nhị Miêu ngẩn ngơ, vòng tới vòng lui, cuối cùng lại bị hắn cho vào trong hố. Dù sao sống nhiều hơn 100 năm, quả nhiên là một cáo già. Tôi, Tần Văn Quân thề với trời, mặc kệ tu tiên có thành công hay không, tuyệt đối không phá hỏng trật tự hiện có của nhân gian cùng minh giới, cũng sẽ không giết hại Diêm La Vương. Nếu vi phạm lời thề, sẽ phải chết dưới thiên kiếp, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Văn Quân cũng mặc kệ Nhị Miêu có đồng ý hay không, đã nhấc tay hướng trời, phát ra một câu thề độc. Đinh Huynh, tôi đã phát lời thề độc, anh cứ yên tâm. Tần Văn Quân cười nói. Kỳ thực, anh giết tôi, còn không bằng lưu tôi lại. Tần Quảng Vương đối với anh cũng chưa chắc là một mảnh hảo tâm. Anh phải để ý, một ngày qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Anh lưu giữ tôi lại, đó là lưu lại một phần lợi thế cùng Tần Quảng Vương đánh cuộc. Nhị Miêu từ từ đặt vạn nhân trảm xuống nói. Ngươi đi đi, thẻ đánh bạc. Đinh Huynh, muốn thả tôi đi thật sao? Tần Văn Quân có chút do dự, ngoài ý muốn hỏi. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Vừa rồi tên này đã hạ phát lời thề độc, mình về sau giết hắn cũng có chút bất nhân. Mặt khác, Nhị Miêu cũng bất mãn với Tần Quảng Vương, để mệnh Tần Văn Quân giữ lại, để hắn cùng Tần Quảng Vương gây sự, đây cũng là một chuyện thú vị. Còn có một chút, Nhị Miêu đã tận mắt nhìn thấy Tần Văn Quân tu tiên cuối cùng là chó cắn nước tiểu phao công dã tràng hay là thực sự có chút thành công. Nhưng tôi đi rồi, anh đối với quỷ vương minh giới bàn giao kiểu gì đấy? Tần Văn Quân chỉ về phi thân quỷ vương nơi xa nói. Không nhọc ngươi phải quan tâm, ta tự có cách. Nhị Miêu thở ơ đáp. Tần Văn Quân nhìn Nhị Miêu, rồi chậm rãi ôm quyền nói. Đa tạ tri ân Đinh Huynh hôm nay không giết, sau này nếu có việc cần, nhất định không dám chối từ. Đi đi, nhớ chiếu cố tốt cho Vương Vũ Hình muội tử. Nếu như cô ta chết, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhị Miêu phất phất tay. Bảo trọng. Tần Văn Quân gật đầu cười, xoay người đi về hướng phương đông, dần dần biến mất trong tầm mắt của Nhị Miêu. Phía sau tiếng bước chân vang dội, Vạn Thư Cao lúc này đã đi tới. Phi thần Quỷ Vương do dự một chút, cũng phiêu lại đây, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, sao anh lại đem tên này mà thả ra thế? Vạn Thư Cao thực ngoài ý muốn nói. Sao lại thả hắn? Tên này lén lén lút lút, vừa thấy là đã biết là không phải người tốt. Người tốt người xấu, ai có thể phân rõ được. Tôi thả hắn tự nhiên là có đạo lý của mình. Vạn Thư Cao, chuyện này cậu không cần phải nói với ai. Nhị Miêu quay đầu nhìn phi thân Quỷ Vương lại nói. Quỷ Vương huynh đệ, đêm nay chuyện ta thả Tần Văn Quân, hy vọng ngươi không nói với Minh Giới. Gì chứ? Ta cái gì cũng không thấy. Phi thân Quỷ Vương quay đầu nhìn bốn phía. Ở đây có người tới sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười ha hả, chắp tay cảm tạ. Phi thân Quỷ Vương cũng nhếch miệng cười, phiêu hướng về một bên. Vạn Thư Cao tìm chỗ ngủ, Nhị Miêu lại không buồn ngủ mà đả tọa vận công. Thời gian ba ngày đảo mắt đã trôi qua. Buổi chiều Vương Hạo Lam cùng Lâm Hề Nhược đúng tiếng mà đuổi tới. Đương nhiên cùng đi còn có mười mấy người cảnh sát cùng với chuyên gia văn vật, đội hình rất lớn. Rốt cuộc liên quan tới nhiều quốc bảo như vậy. Sau khi Vương Hạo Lam hội báo, lập tức tập hợp được từ Đô Thành bay thẳng tới Bắc Quốc, sau đó thay đổi trực thăng mà tới chỗ của Nhị Miêu. Mấy dương châu báu xuất hiện ở trước mắt mọi người, tất cả đều mở to hai mắt há hốc miệng. Thậm chí Lâm Hề Nhược nhịn không được mà kêu lên kích động. Nghiệm thu xong, Vạn Thư Cao đe dọa Vương Hạo Lam. Này, Vương Hạo Lam, số châu báu này tôi đã đều kiểm kê qua hết. Hơn nữa bảy biện trên mặt đất, dùng di động chụp rất nhiều ảnh. Các anh đừng có mà tính toán nuốt một hai cái. Hả, Vạn Thư Cao, anh xem tôi là hạng người như vậy sao? Nếu nói như vậy, tôi cảm thấy anh có khả năng nhất. Vương Hạo Lam cười rồi hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, có cùng đi máy bay với tôi về Đô Thành lãnh công không? Không, tôi phải về Mao Sơn. Đi lâu quá rồi, tôi cần phải về xem sao. Nhị Miêu đáp. Về Mao Sơn? Nhị Miêu ca, anh hiện tại mất một bên lông mày, trên mặt còn sưng vù một bên má. Sao trở về gặp mọi người được? Vạn Thư Cao nói. Không cần cậu phải lo. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao. Lâm Hề Nhược cười. Nhị Miêu, đừng lo lắng. Đi tiệm cắt tóc bỏ ra 100 bạc là có thể làm ra một cái lông mày giả. Nếu không muốn mất tiền thì có thể ở cửa hàng vỉa hè vẽ một cái cũng được. Tỷ tỷ, cô đừng có trêu ghẹo tôi. Tôi cứ như vậy trở về còn sợ không ai nhận ra tôi được hay sao? Nhị Miêu cười khổ lên trực thăng. Phi thân Quỷ Vương ẩn thân ở một bên, tự mình trở về Minh Giới. Bay đến trên Long Cốt Lĩnh, đám người Nhị Miêu hạ xuống mang Dư Cửng Quốc đi. Còn xử lý Dương Cường Quốc ra sao, Nhị Miêu ủy thác cho Vương Hạo Lam. Không ngoài sở liệu, Dương Cường Quốc sẽ bị điều tra thời gian rất lâu, thậm chí cả đời cũng không có tự do. Rốt cuộc năm đó, hai thợ săn trong thôn vì ông ta mà gián tiếp bị hại chết, nên ông ta cũng phải có trách nhiệm. Bay tới gần nội thành, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao xuống máy bay, chuyển hành trình về Mao Sơn. Bởi vì Nhị Miêu mang theo vạn nhân trảm trong người, nên theo thường lệ, không thể đi tàu, như cũ vẫn ngồi ô tô đường dài. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy trên đường đổi xe thời gian hơi chậm, nhưng Nhị Miêu lại có thời gian để khôi phục tướng mạo của mình. Ba ngày sau, trở về dưới chân núi Mao Sơn, trên mặt Nhị Miêu bị tinh quang làm cho bỏng rát, chỉ nhìn thấy như một đốm nhỏ bằng móng tay. Lông mày cũng đã dài hơn một chút, thoạt nhìn cũng không cổ quái. Lần trước, khi rời đi, còn chưa đến Tết Đoan Ngọ, hiện tại trở về đã là thượng tuần tháng 7, mắt thấy quỷ tiết liền ở trước mắt. Lối đi đến Mao Sơn lúc này, người đến người đi nối liền không dứt, có rất nhiều du khách, cũng có khách hành hương. Nhị Miêu ca, sao trên núi nhiều người như vậy chứ? Thời điểm xuân quý là cao điểm của du lịch, cũng không có nhiều người như vậy. Vạn Thư Cao một bên lên núi một bên hỏi. Hẳn là sắp đến quỷ tiết, cho nên khách hành hương đi nhiều. Rất nhiều người trước khi đến quỷ tiết, tới các đại đạo quan Mao Sơn cầu phủ chú, hỏa táng cho tổ tiên, cầu bình an hoặc là cầu phổ hộ gì đó. Thời gian anh ở Mao Sơn cũng không nhiều bằng tôi, làm sao mà anh biết được? Vạn Thư Cao không cục, không phục mà hỏi. Đích xác, luận khởi thời gian ở Mao Sơn, Nhị Miêu không lâu bằng Vạn Thư Cao. Hả, cậu ở Mao Sơn một vạn năm thì sao chứ? Cậu tâm không ở nơi đây. Nhị Miêu dưới chân không ngừng, trong miệng nói. Tôi tuy vân du bên ngoài, nhưng lòng vẫn hướng về Mao Sơn, đây là khác biệt. Tại Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu sớm đã nhận được tin tức Nhị Miêu trở về, đang ở trước cửa đường nhỏ nhón chân mong chờ. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu từ xa liền giơ cánh tay, hướng về phía Tiêu Tiêu múa may lên. Ông xã! Tiêu Tiêu như chim én bay lại đây, ôm chầm lấy Nhị Miêu một cái đầy nhiệt tình. Nếu như không phải có Vạn Thư Cao đang ở trước mặt, thì đoán chừng cả hai đã sớm ôm hôn say đắm rồi. Ôm nhau thật chặt xong, Nhị Miêu đánh giá bà xã nhà mình rồi cười nói. Hai tháng không gặp, nhìn khí sắc của em rất tốt, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu gật đầu cũng đánh giá Nhị Miêu. Em rất tốt, nhưng trông anh tiểu tụy đi rất nhiều, phong trần mệt mỏi. Chị dâu, kỳ thực tôi cũng rất tiểu tụy. Vạn Thư Cao cợt nhả mà nói. Cậu mà tiểu tụy cái gì? Tôi thấy cậu lại còn béo hơn trước. Tiêu Tiêu ném một ánh mắt xem thường, lôi kéo Nhị Miêu đi về hướng Hư Vân Quan. Lý Thanh Đông mang theo hai đồng tử, đứng ở trước cửa đón chào. Chào hỏi xong, Nhị Miêu tiến vào đại điện, thắp hương cho tổ sư gia, lúc này mới xoay người hỏi. Sư muội Ngô Triển Triển không ở trong quan sao? Ngô sư thúc ở động tiên nhân thanh tu, dằm ba bữa mới trở về một lần. Hiện tại cô ta không biết chuyện người đã trở về. Lý Thanh Đông đáp. Động tiên nhân ta còn chưa qua, sáng mai ta sẽ động tiên nhân thăm sư muội. Nhị Miêu cười tiến vào sau điện uống trà nói chuyện. Đã sớm nghe nói động tiên nhân này là trọng địa của Ma Sơn, nhưng Nhị Miêu vẫn chưa tiến vào quan sát. Lần này trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng vừa vặn đi tham quan một chút. Sư thúc, người lần này trở về thật vừa vặn. Lý Thanh Đông uống một ngụm trà rồi kêu khổ. Tết Trung Nguyên gần ngay trước mắt, tam cung ngũ biết đều muốn tới để xin phủ chú, đủ loại phủ chú. Ngộ sư thúc lại đang thanh tu, một mình tôi vẽ bùa, vẽ tới mức đau hết cả lưng, mỏi tay gần chết. Người tài giỏi thường nhiều việc, người hiện tại là quán chủ của Hư Vân Quan, những việc này đương nhiên phải do mình tự tay làm lấy. Cho nên chuyện vẽ bùa ta không giúp được đâu, người cứ từ từ mà làm đi. Nhị Miêu cười khách khách nói. Sử thúc không thể như vậy được, trước đó vài ngày bởi vì giúp người đại chiến Lâu Hiền Tử nên tôi đã bị chậm trễ mấy ngày, nên mới chậm trễ mà vẽ bùa như vậy. Cho nên người không thể ngồi xem mặc kệ tôi được. Hôm nay còn cần 300 chương bùa bình an cùng 500 chương bùa trừ tà. Ngày mai là phải giao đủ. Đây là nhiệm vụ của người. Lý Thanh Đông không khỏi phân trần ra nhiệm vụ cho Nhị Miêu. Tiêu Tiêu ở một bên nói. Đúng đấy, Nhị Miêu. Lý Thanh Đông gần đây mệt tới thảm. Anh giúp ông ta đi. Thôi được rồi. Nếu như Tiêu Tiêu đã cầu tình thì ta đây liền cố mà làm vậy. Họa ra mấy chương phủ chú. Nhị Miêu lúc này mới gật đầu đáp ứng. Kỳ thực, Nhị Miêu vốn dĩ tính toán sẽ mang theo Tiêu Tiêu đi khách sạn ở dưới chân núi ở một đêm. Đi khách sạn, ít nhất hai vợ chồng có thể được thoải mái, thổ lộ một chút chi tình tương tư. Nhưng ở Hư Vân Quan, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lại không thể cùng phòng, không thể khinh nhẫn bảo địa tổ sư gia lưu lại. Bởi vậy, lưu tại Hư Vân Quan vẽ bùa, Nhị Miêu đương nhiên là không vui. Gấp gáp trở về, không phải là vì vẽ bùa. Nhưng Tiêu Tiêu cũng đã mở lời, Nhị Miêu đành phải đáp ứng, đem một chút tâm tư không thuần khiết của mình mà thu lại. Đêm đó Nhị Miêu liền ở sau điện Hư Vân Quan, đối mặt với một chồng lá bùa lớn để viết viết vẽ vẽ. Còn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn, hồng tụ thêm hương, nói điểm nhàn thoại. Tiêu Tiêu, kỹ thuật săn quỷ học đến đâu rồi? Có thể đối phó với một hai chi quỷ mới chết không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Tiêu Tiêu nhướng mày cười đáp. Anh cũng quá coi thường em. Em hiện tại đã là một thợ săn quỷ. Đừng nói là chi quỷ vừa mới chết, mà tính là lão quỷ trăm năm cũng có thể dễ như trở bàn tay. Lợi hại như vậy sao? Đã có chút thủ đoạn gì, nói anh nghe xem nào. Nhị Miêu cười nói. Nhớ rõ lúc trước Triển Triển đã từng nói, cần thời gian một năm mới có thể khiến cho Tiêu Tiêu dạy dỗ trở thành một thợ săn quỷ. Nhưng hiện tại mới qua có hai tháng. Hiện tại không nói cho anh biết được đâu. Chờ lần này anh đi chinh phạt quỷ khấu, em và anh cùng đi. Tới lúc đó, nhìn em thi thố tài năng. Tiêu Tiêu lại bán ra một cái nút. Cũng được. Nhị Miêu ngừng tay cầm bút trong tay nói. Thế nhưng, anh chưa biết quỷ khấu lần này ở chỗ nào. Nếu như quá xa xôi, anh cũng không mang theo em được. Rốt cuộc em thân là phụ nữ, tại bên ngoài có quá nhiều chỗ không tiện. Nói tới đây, Nhị Miêu lại nghĩ tới chuyện Tần Văn Quân rình trộm mình. Mình mang theo Tiêu Tiêu ở bên ngoài làm gì, bị hắn nhìn thấy được, sẽ có thể muốn bức mình giết người. Anh cứ yên tâm, quỷ khấu lần này ở trong thành thị, không có chỗ xa xôi, càng không phải là nơi núi sâu rừng già. Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, Nhị Miêu sửng sốt, bật thốt hỏi. Em làm sao mà biết được, anh đã nhận nhiệm vụ đâu? Tiêu Tiêu cười, ngón tay chỉ ra ngoài điện nói. Lý Thành Đông đã tính ra được. Nhị Miêu cười khổ. Hắn ta không phải nói vẽ bùa cũng không có thời gian sao, lại còn có tâm tư suy tính ra nơi quỷ khấu lần này cho anh chứ? Đó là từ trước kia, thời điểm lúc anh vừa mới rời đi Mao Sơn không lâu, em đã bắt ông ta tính toán. Hắn ta có nói cụ thể ở chỗ nào không? Không, chỉ nói là ở vùng Trung Nguyên, ở một thành thị mới, phát triển diện tích rất lớn. Nhị Miêu gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được, nhưng ở trong thành thị bắt quỷ so với bên ngoài sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiệm vụ lần này anh mang em đi cùng, cũng để cho em thêm kiến thức thủ đoạn săn quỷ một chút. Một lời đã định, Tiêu Tiêu nghịch ngợm chớp chớp mắt. Vẽ bùa tới 3 giờ sáng, Nhị Miêu cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới cùng với Tiêu Tiêu từng người trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu tắm gội thay quần áo, rửa tay dâng hương, bái tổ sư ra, mang theo vạn thư cao đi trước động tiên nhân, đi thăm Ngô Triển Triển. Tiêu Tiêu lưu lại Hư Vân Quan, tiếp tục học tập thuật săn quỷ. Bởi vì động tiên nhân chỉ có đệ tử Mao Sơn mới được tiến vào, Tiêu Tiêu tuy rằng là vợ của Nhị Miêu, nhưng cũng không thể đi vào được. Vạn thư cao, cậu đã tới động tiên nhân rồi sao? Nhị Miêu vừa đi vừa hỏi. Tôi năm ngoái đã bị Lý Thanh Đông lừa tới, các cảnh đẹp của Mao Sơn tôi đều đã đi qua. Vạn thư cao nhếch miệng cười nói. Động tiên nhân cũng là một điểm du lịch, nhưng chỉ mở động hạ cùng với động trung, nơi Ngô Sức Thúc Tổ tu là ở động thượng. Trong động lấy tĩnh, sư muội thâm đắc tam vị đạo gia. Nhị Miêu gật đầu tán thưởng. Cái gì mà trong động lấy tĩnh? Sư phụ tôi nói, động tiên nhân là trọng địa Mao Sơn, bên trong động thượng khả năng bảo tồn đạo thuật tuyệt học của Mao Sơn. Ngô Sư Thúc Tổ ở bên trong nhất định là học trộm bí kíp tổ sư gia. Nếu là tổ sư gia lưu lại pháp thuật, đệ tử Mao Sơn có thể quang minh chính đại mà luyện tập, sao lại nói là học trộm? Nhị Miêu đối với vạn thư cao nói khịt mũi coi thường. Khi nói chuyện, dưới chân đường núi vừa chuyển, đi vào một ngã tư đường. Phía trước kiến trúc cao lớn, lại là một loạt phòng ở. Ở bên trên cửa lớn có viết 3 chữ lớn, động tiên nhân. Mặt sau các phòng, thanh sơn nguy nga, cây rừng trùng điệp xanh mướt ngàn dặm. Trước cửa động, du khách ra ra vào vào, nối liền không dứt. Đã có thiện nam tín nữ, cũng có hồng nam lục nữ, không phải là trường hợp cá biệt. Sư muội sao lại ở chỗ này thanh tu chứ? Nhị Miêu ngẩn ngơ, hoàn cảnh này rõ ràng không phù hợp. Không phải anh nói trong động lấy tĩnh tam vị đạo gia sao? Vạn thư cao đáp. Nhị Miêu trừng mắt, nhưng cũng không phải là náo loạn như thế này. Vạn thư cao cười hắc hắc đi vào cửa lớn. Ở cửa có cửa sổ bán vé, nhưng vạn thư cao cũng không để ý tới người bán vé, ngẩng đầu đi về hướng cửa động. Tiên sinh, thỉnh đưa vé. Chỗ cửa động, một thanh y đạo nhân hơn 30 tuổi ngăn cản vạn thư cao lại. Mắt bị mù à? Ta là người Hư Vân Quan. Vạn thư cao chừng mắt quát. Ngươi có phải người đạo quán không đấy? Tên là gì? Sư phụ ngươi là ai? Đạo nhân kia ngẩn người, thấy Nhị Miêu ở đằng sau, lập tức gương mặt tươi cười chắp tay làm lễ. Ồ, hóa ra là lão chân nhân Hư Vân Quan, thỉnh đi bên trong. Nhị Miêu kết dấu làm tay làm lễ hỏi. Ngươi biết ta sao? Đúng vậy. Thời điểm năm trước lão chân nhân Long Song Hỏa quy tiên, tôi phụng mệnh ở Hư Vân Quan hỗ trợ đã gặp qua ngài một lần. Đạo nhân lấy lòng mà nói. Thì ra là vậy. Nhị Miêu gật đầu cười đi vào trong cửa động. Động tiên nhân Mao Sơn, nguyên xưng động Bồng Hồ. Sư tổ Mao Sơn để tại ở trong động dốc lòng tu đạo, cuối cùng đắc đạo thăng thiên, cho nên gọi là động tiên nhân. Động tiên nhân chia làm 3 tầng thượng trung hạ. Nhị Miêu cùng vạn thư cao vào động, liền bắt đầu xoay quanh xuống phía dưới, từ dưới động bắt đầu đi lại. Bởi vì là động tự nhiên, cho nên quanh co, hơn nữa rộng hẹp cũng không đồng nhất. Có chỗ chỉ có thể đủ một người xuyên qua, có chỗ lại có thể mấy người song hành được. Trong động mát lạnh dị thường, tiên linh chi khí phiêu phiêu mù mịt. Đi khoảng 10 trượng, bên tai chuyển tới tiếng nước chảy róc rách. Đây là tiếng nước vang đập. Phía trước có một cây cầu đá, qua cầu đá là có thể tiến vào trong động. Vạn Thư Cao đảm đương hướng dẫn viên du lịch dẫn đường, giới thiệu cảnh vật cho Nhị Miêu thao thao bất tuyệt. Động Tiên Nhân dài tổng cộng gần 1 cây số, nhưng du khách chỉ có thể tiến vào 200 mét. Những chỗ còn lại cũng chỉ có đệ tử Hơn Vân Quan chúng ta mới có thể tiến vào. Đừng nhìn Động Tiên Nhân này không dài, nhưng cảnh vật rất nhiều, có Thanh Ngưu Đùa Thủy, Ngân Hà Chiến Khúc, Liên Hoa Huyền Đình, Di Chỉ Ảnh Bích, Thác Nước Phi Thiên, Lão Hổ Giống Giận, Kim Chuột Khuy Kính. Theo Vạn Thư Cao giảng giải, Nhị Miêu bước vào động. Lại đi 20 trượng tả hữu, trước mắt là 2 cây nhũ đá, một nằm một đứng, hình thành động kính nhỏ hẹp, bởi vậy có thể tiến vào động. Trước cửa dựng một biển chữ viết, khu vực chưa khai phá, du khách dừng bước. Trên biển, một đạo nhân ngồi ở ghế ngủ gà ngủ gật, xem ra là chỗ này trực ban, phòng ngừa du khách thâm nhập. Vạn Thư Cao đi qua, một chân đá tỉnh đạo nhân kia, sau đó tự báo ra môn, lời lẽ chính đáng mà răn dạy một phen. Đạo nhân sợ tới mức cúi đầu khom lưng, im như ve sầu mùa đông, cùng tiễn Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao tiến vào động thượng. Vào động thượng, Nhị Miêu phát hiện thật là động thiên có khác. Nơi đây cơ hồ ngăn cách với Thanh U Thế Nhân, không có chút dấu vết huyền náo nào. Đi vào động thượng hơn 20 mét, đi vào trong nữa chính là diện mạo rộng rãi nguyên thủy của động. Lối vào động có nguồn sáng, nhưng hướng bên trong để đi liền bắt đầu u ám không rõ. Phía trước là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không nhìn được 5 ngón. Vạn Thư Cao lấy ra đèn pin mở, rồi nói khẽ với Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh gọi một tiếng xem Ngô Sư Thúc Tổ ở nơi đâu. Lén lút cái gì đấy? Là Vạn Thư Cao đang nói chuyện sao? Bỗng nhiên thanh âm linh hoạt, kỳ ảo, mờ ảo truyền tới. Đúng là giọng của Ngô Triển Triển. Nhị Miêu trong lòng vui mừng nói. Sư muội, là tôi mang theo Vạn Thư Cao tới thăm cô đây. Vào đi, đi về phía trước 50 bước là có thể nhìn thấy tôi. Thanh âm của Triển Triển tựa hồ như từ viễn cổ truyền tới, hồi âm dài lâu. Biết rồi, sư muội. Nhị Miêu bật đèn pin, chậm rãi đi về phía trước, một chút ánh sáng dần dần lọt vào trong mắt. Chuyển qua một chỗ rẽ, rộng mở thông suốt, lại thấy trên vách đá phía trước có một bó đuốc. Dưới ánh lửa, Ngô Triển Triển mặc đạo bào, ngồi trên đệm khoanh chân, hai mắt khép hờ, đúng như trên đài sen Quan Âm, bảo tướng trang nghiêm. Nhị Miêu thoáng giật mình rồi tiến lên nói, 2 tháng không gặp, sư muội mạnh khỏe chứ? Tôi rất tốt. Triển Triển mở ra đôi mắt đẹp đánh giá Nhị Miêu. Lần này trừng phạt quỷ khấu có thuận lợi không? Rất thuận lợi, quỷ khấu 2 nơi đều đã bị diệt, còn 10 tháng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy sao? Triển Triển nhìn chăm chú Nhị Miêu bỗng nhiên nói. Này, Nhị Miêu, lần này trở về sao bộ dáng của anh có điệm đạo tâm tản mạn, mất hồn mất vía thế kia? Tôi có sao? Nhị Miêu ngẩn người. Triển Triển đứng dậy rồi đi lên 2 bước nói. Có hay không chính anh hiểu rõ. Nhị Miêu, động tiên nhân này là động thiên phúc địa, tổ sư gia lưu lại. Có thời gian anh cũng có thể ở đây thanh tĩnh một chút, đối với mình sẽ có lợi thật lớn. Có lẽ ở chỗ này yên lặng một chút, anh sẽ hiểu được căn nguyên đạo tâm tán loạn của mình. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Tôi đây hiện tại sẽ lưu lại, ở chỗ này ngốc 1 ngày, có được không? Vốn dĩ không tính toán sẽ lưu lại đây, nhưng nghe Triển Triển vừa rồi nói như vậy, Nhị Miêu đối với động tiên nhân đã sinh ra vài phần hứng thú. Cứ tự nhiên, Triển Triển cười nói, vừa vặn tôi sẽ quay về Hư Vân Quan, nơi này nhường cho anh thanh tu mấy hôm. Nói đoạn, Triển Triển quay sang nhìn Vạn Thư Cao nói, Vạn Thư Cao, cùng ta về Hư Vân Quan. Đối với Triển Triển, Vạn Thư Cao càng thêm sợ hãi, cho nên không dám cãi lời, đáp ứng 1 tiếng. Nhị Miêu gọi Triển Triển lại hỏi, ấy, sư muội, ở chỗ này cũng chỉ có thể đả tọa, không thể làm gì khác hay sao? Ngoài đả tọa ra, trong chỗ sâu động thượng còn có một núi giả trận Tam Mao Cung, là tổ sư gia lưu lại, lợi dụng nhũ thạch trong động bố trí mà thành. Anh không có việc gì thì có thể đi vào bên trong trận, nhìn xem cơ duyên xem thế nào. Cơ duyên tốt thì sao? Nhị Miêu hỏi. Cơ duyên tốt thì có thể xuyên qua trận, tới cửa âm dương, chỗ sâu trong động tiên nhân. Ở đó tổ sư gia đã lưu lại các loại đạo pháp cao thâm. Triển Triển ngón tay chỉ vào chỗ sâu trong sơn động nói. Nhưng trong 1000 năm qua, có rất nhiều tiền bối cao nhân qua núi giả trận lại mở không ra được cánh cửa kia. Núi giả trận Tam Mao Cung là trận pháp cơ bản của Ma Sơn chúng ta, qua trận hẳn là dễ dàng. Nhị Miêu khó hiểu nói. Triển Triển cười đáp. Anh cứ đi là biết thôi. Nếu trong vòng 3 ngày có thể xông qua được trận pháp, vậy thì chứng tỏ anh rất lợi hại. Vậy sao? Nhị Miêu càng thêm hứng thú cười nói. Không biết sư muội đã qua hay chưa? May mắn thời điểm mùa xuân đã từng xông qua, nhưng mở không ra được cửa kia. Triển Triển đáp. Vậy thế nào mới có thể mở ra được cánh cửa kia? Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ, tâm lại hoang mang. Sư phụ năm đó cũng chỉ nói qua, động tiên nhân là trọng địa của Mao Sơn, lại không nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Xem ra nội tình đạo thuật chân chính của Mao Sơn còn không phải ở Hư Vân Quan, mà là tại động tiên nhân này. Nếu như mình mở ra được cánh cửa kia, sẽ học được đạo pháp dạng gì đây? Phương pháp mở cửa rất đơn giản, chính là lấy trưởng tâm lôi Mao Sơn cường công chấn vị cửa âm dương. Nhưng từ xưa tới nay, không có người nào đi vào được. Có lẽ là cơ duyên không đủ, có lẽ là tư vi không đủ. Tóm lại, tôi cũng không biết được. Nói như vậy, tôi cũng muốn thử xem. Nhị Miêu cười xoay người nhìn sâu vào trong sơn động rồi tiến vào. Triển Triển vội vàng nói tiếp. Không được, trước khi tiến vào trận thì anh cần phải đả tọa, gắng đạt tới tâm vô tạp niệm, nếu không sẽ không có hy vọng phá trận đâu. Được rồi, tôi đả tọa vận công rồi sẽ đi vào. Nhị Miêu gật đầu nói. Sư muội, cô cứ đi về đi, tôi sẽ ở đây thử xem sao. Chúc may mắn, nhớ kỹ thời điểm phá trận, đừng có dùng đèn pin mà dùng ngọn nến. Triển Triển ý vị thâm trường mà cười, mang theo Vạn Thư Cao xoay người hướng về chỗ sâu trong sân động đi ra. Nhị Miêu ngẩn ngơ hỏi. Này sư muội, bên kia còn một cửa ra hay sao? Triển Triển xoay người lại nói. Đúng vậy, bên kia có một lối có thể ra vào, nhưng lối đi rất nhỏ, cần phải bò xuống mới có thể thông qua được. Hơn nữa cửa ra ở giữa sườn núi hẻo lánh, việc đi vào cũng không dễ dàng. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao, trong lòng cuối cùng đã hiểu. Tên này quá béo, hành động chật vật, bởi vậy không dám đi lối tắt, cho nên mới mang theo mình từ chỗ khác mà tiến vào. Triển Triển mang theo Vạn Thư Cao càng đi càng xa, Nhị Miêu bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề vội vàng hô. Ấy, sư muội, nơi này ăn uống ngủ nghỉ giải quyết thế nào đây? Tự mình nghĩ cách đi. Triển Triển không quay đầu đại đáp. Này, sư muội, ý tôi là nhà vệ sinh ý, ở đâu? Nhị Miêu hô lớn. Không ăn không quan trọng, đói một ngày cũng không chết được, nhưng không có nhà vệ sinh thực sự là sẽ nghẹn chết người. Hướng tả vài chục bước có hang động đấy, đi vào là biết. Triển Triển thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng đã không thể nghe thấy rõ. Hóa ra trong động lại có động. Nhị Miêu cười xoay người hướng tả đi tới. Quả nhiên đi vài chục bước về sau, trên vách đá xuất hiện một lối vào động khẩu, chỉ đủ một người ra vào. Bên trong có nước chảy róc rách. Bật đèn pin lên, phát hiện bên trong không gian còn không tính là bé, phải tới 10 mấy mét vuông. Mặt đất gập ghềnh, trong một góc có một cái kệ, mặt trên có 2 bình nước khoáng cùng 2 túi bánh mì. Ở trên mặt đất lại là một lạch nước tự nhiên, bên trong dòng nước không ngừng chảy. Vừa rồi tiếng nước chảy ào ào, đúng là từ nơi này chuyển tới, chỉ là không biết dòng nước này tới từ đâu. Hóa ra lạch nước này chính là một bồn cầu tự nhiên. Nhị Miêu nhịn không được mà bật cười. Đột nhiên tưởng tượng tới cảnh tượng sư muội ở chỗ này ngồi đi cầu, Nhị Miêu không khỏi một trận cả người khô nóng. Bỗng nhiên trong lòng hắn giật mình, Nhị Miêu rốt cuộc đã hiểu được, vừa rồi gặp mặt sư muội, câu đầu tiên sư muội nói mình đạo tâm hỗn loạn. Tối qua còn tính toán cùng Tiêu Tiêu đi ra ngoài ở khách sạn, kết quả bởi vì vẽ bùa mà không thể nhiều nguyện, dẫn tới trong lòng vô cùng khó chịu. Loại suy nghĩ không thuần khiết này đến buổi sáng còn ở trong tim, mà Triển Triển tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng lại từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được thất thần của hắn. Nhị Miêu vội vàng thu nhất tâm thần, ra khỏi gian phòng tối đi vào trong đại sảnh, sửa sang lại quần áo, ở trên đệm hương bồ ngồi xuống. Ở động tiên nhân, tựa hồ đối với người thanh tu rất có chỗ tốt, bỏ cũ lấy mới, hiệu quả so với sáng sớm ở dã ngoại còn muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần mấy hô hấp, Nhị Miêu đã cảm thấy thần thanh khí sảng. 3 cái lớn nhỏ chu thiên vận chuyển xong, Nhị Miêu mở mắt, phát hiện trên vách tường ngọn nến đã tắt. Trong động, một mảnh hắc ám không thể nhìn thấy gì. Nhị Miêu mở đèn pin, bên trong đệm hương bồ, cầm lấy một ngọn nến, sau đó tắt đèn pin giơ ngọn nến, chậm rãi hướng về chỗ sâu trong sân động mà đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình.